Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, đệ 1057 chương dao động. Phàm là sự thuộc về cảnh thị nhất tộc đồ vật, nàng sẽ không tùy ý chúng nó lưu lạc đến họ khác trong tay. Nếu không xin lỗi lão tổ tông. Bất quá tiên hạc đường bên này người bệnh tiệm trường cũng là sau lại sự tình. Trước mắt, cảnh Vân Chiêu càng chú ý vẫn là Thẩm Đồng tình huống. Tuy rằng thân thể của nàng lại điều dưỡng một đoạn thời gian là có thể hảo. Nhưng tên bắn lén khó phòng bị. Khó tránh khỏi có người sẽ lại lần nữa nhịn không được xuống tay. Thẩm Đồng có thể trốn đến qua trước. Nhưng tiếp theo liền nói không hảo, Thẩm Đồng tổng không thể vẫn luôn ngốc tại này tiên hạc đường. Cho nên muốn tới muốn đi, đồng gì, chờ ngài tu dưỡng không sai biệt lắm. Không bằng liền cùng Thẩm Hoàng cùng nhau ở tại Từ gia thế nào. Vừa lúc lần trước đại cựu cữu cũng nói làm Thẩm Hoàng nhiều cùng ta biểu ca Từ Dục ở bên nhau đánh. Chút giao tế. Không chuẩn có thể làm hắn tiến bộ một chút. Ta tưởng đại cựu cựu khẳng định sẽ phi thường hoan nghênh. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên kiến nghị nói. Thẩm Đồng vừa nghe, có chút do dự. Nàng trong lòng hiện giờ đã hiểu rõ. Cái kia mặt ngoài đối nàng hoàn toàn chiếu cố tỉ tỉ trên thực tế nhưng vẫn có khác hắn tâm money. Cảnh Vân Chiêu sinh nhật yến trước một ngày. Nàng nghĩ đến muốn đi Từ gia, liền cảm thấy không quá an tâm, bởi vì về nước nhiều năm như vậy, Thẩm Hy chưa từng có mời quá nàng, thậm chí lấy các loại lý do cự tuyệt nàng dò hỏi. Mặc dù là muốn phó cảnh Vân Chiêu ước, nàng cũng cảm thấy tùy tiện qua đi không tốt, cho nên trước tiên cấp Thẩm Hy gọi điện thoại, lúc ấy cũng là có thử ý tứ. Bất quá làm nàng kinh ngạc chính là Thẩm Hy lúc ấy liền đồng ý, cũng nói chờ nàng qua đi lúc sau, chuyên môn giới thiệu tỷ phu cùng với Từ Dục cho nàng nhận thức. Còn nói nhiều năm như vậy hai bên chưa thấy qua mặt, có chút không thể nào nói nổi. Kia một khắc, nàng trong lòng có chút dao động. Mặc dù là biết lúc trước Thẩm Hy cái này đại tỷ cố ý muốn hại chết cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải. Thanh các nàng cũng vu oan cho nàng. Nhưng vẫn là lưu trữ một phần hy vọng. Rốt cuộc các nàng là thân tỷ muội. Mặc dù không phải một cái mẫu thân. Nhưng trên người cũng lưu trữ giống nhau huyết. Cho nên nàng nói cho Thẩm Hy. Nàng buổi sáng sẽ đi trước Bắc Giao thị trường bên kia một chuyến. Bên kia kỳ thật, có cái chợ đêm. Nàng có cái nhận thức người cho nàng để lại một thứ. Nghe nói là cái rất có linh tính ấm ngọc. Có thể dùng để đương bùa hộ mệnh dùng. Cho nên hướng mua tới đưa cho Từ Dục. Trừ bỏ bên người một hai cái nhân viên công tác ở ngoài. Không ai biết nàng buổi sáng sẽ đi nơi đó. Hơn nữa liền tính biết cũng không có khả năng xác nhận thời gian địa money chỉ có Thẩm Hy. Buổi sáng nàng sắp ra cửa thời điểm. Thẩm Hy gọi điện thoại hỏi một tiếng. Còn nói muốn cho nàng chú ý an toàn. Nói là may mắn buổi sáng Bắc Giao bên kia ít người. Không có khả năng kẹt xe. Khẳng định sẽ không ra vấn đề. Nhưng cố tình, lại gặp được cái loại này cái gọi là điên cuồng fan. Nàng hiện tại đều đã là tránh bóng người. Đâu ra như vậy nhiều fan. Thậm chí vẫn là một hai phải chí nàng vào chỗ chết cái loại này. Thẩm Đồng sắc mặt phức tạp. Tâm lý nhiều ít có chút phẫn hận. Tưởng vọt tới Thẩm Hy trước mặt hỏi nàng một câu vì cái gì. Đặc biệt là lúc này cẩn thận tưởng tượng, nhiều năm như vậy, nàng tỷ tỷ đến tột cùng đều đối nàng đã làm cái gì. Trước kia cảm thấy nàng là vì chính mình hảo, hiện tại lại cảm giác bất đồng. Nàng mới vừa mang thai thời điểm thực hoảng loạn thất thố. thậm chí cũng không biết hai từ phụ thân là ai. Năm đó nàng chỉ nhớ rõ chính mình chịu người mời tham gia một cái tiệc rượu. Mơ màng hồ đồ uống xong rượu, tỉnh lại lúc sau, cả người khóa ở một cái trong ngăn tủ đầu. Trên người một mảnh hỗn độn quần áo bất chỉnh, nàng liền biết xảy ra chuyện nhi. Nhưng lúc ấy nàng ở nơi đó đợi thật lâu, không ai tới cứu nàng. Thẳng đến Thẩm Hy xuất hiện, nàng nói nàng đem toàn bộ khách sạn phiên cái đế hướng lên trời. Cuối cùng tìm được nàng, theo sau ôm lấy nàng ôm đầu khóc giống. Lúc ấy nàng khổ sở trong lòng, nhưng nhìn đến Thẩm Hy vì nàng khóc thành như vậy như thế thương tâm, lòng có không đành lòng, ra vẻ kiên cường. Hết chương.